Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Đại Hiệp Phong Phạm. Thật sự là trời cũng giúp ta. Bất quá, Kỳ Ngọc Hoàn thế nhưng là cái người cao ngạo. Mị công ty nói tạm thời đưa tới bát hoàng tử. Nhưng là, nếu như nàng không hiến thân, đoán chừng còn khó bẫy Triệu Tinh Thần. Sở Triệu Nam nghĩ nghĩ nói. Ý của tướng quân muốn nàng hiến ra sau cùng át chủ bài. La Lập dài dòng một cái. Không bỏ được hài tử bộ không trúng sói. Sở Triệu Nam một mặt âm lãnh nói. Như thế, nếu là tam hoàng tử biết, đoán chừng sẽ phát lôi đình chi nộ. La Lập nói. Chú ý không được nhiều như vậy. Hết thảy trách nhiệm ta gánh. Truyền tin tạo áp lực. Yêu cầu Kỳ Ngọc Hoàn triệt để bộ Triệu Tinh Thần. La Lập. Thân thể nữ nhân mới là các nàng lớn nhất tiền vốn. Mà nam nhân, đối với giống Kỳ Hoàn Ngọc như thế tuyệt sắc liệu tất cũng khó cự tuyệt. Sở Triệu Nam nói, đoán chừng vô dụng, ta nghe nói qua, Kỳ Ngọc Hoàn tại Thiên Lôi Tông cũng là khó thuần phục hạng người. Mà sư tôn của nàng lại là Thiên Lôi Tông tông chủ. Muốn nàng hiến ra trinh tiết, căn bản cũng không khả năng. Muốn biết. Chính là bảo nàng đi bờ bên kia câu dẫn Triệu Tinh Thần đều phí đi bao nhiêu môi lưỡi. La Lập lắc đầu, ha ha, đây chính là hắn sư tôn vừa truyền đến thư. Ngươi xem một chút. Sở Triệu Nam cười ra hiệu Hồng Trì Vân nói. Hồng Trì Vân đưa lên đã mở ra thư. La Lập sau khi nhận lấy ngắm thêm vài lần, lập tức kinh ngạc, thở dài nói. Cố Thiên Tiêu, Thiên Lôi Tông tông chủ, còn thật hạ thủ được. Kỳ Ngọc Hoàn cũng thật sự là khổ cực a, vì có thể ngồi lên hộ quốc thần tông vị trí. Người bảo Cố Thiên Tiêu giết nàng hắn như thường làm được. Đây chính là quyền sao lực. Nữ nhân, thường thường đều là quyền sao lực bên dưới vật hy sinh. Sở Triệu Nam âm hiểm cười nói. Kỳ Ngọc Hoàn trời sinh mị cốt, lại thêm trên thân đi theo. Cái này trên đời, đoán chừng không có mấy cái giống được gia súc có thể đỉnh được. Hồng Trì Vân một mặt hèn mọn, cười nói, đáng tiếc, chúng ta đại sở khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi lại là tiện nghi cái kia Triệu nửa đồ đần. La, Lập lắc đầu, truyền tin đi, ha ha, Triệu Tinh Thần thời gian càng ngày càng khó qua, mấy người ca ca hình như cũng bắt đầu động thủ. Động thật tốt a, Sở Triệu Nam cười nói, có thời gian, thành lũy đều là từ nội bộ công phá. Hồng Trì Vân lắc lắc cây quạt, cười nói, buổi chiều thời gian Thôi Thiên Thọ từ U Hải quận trở về. Cha rõ ràng, năm đó, vì mỏ bạc, Thẩm gia chu diệt một cái thôn trên trăm nhân khẩu, mà lúc đó Hướng Tử Hồng liền tại U Hải đảm nhiệm phó thái thú chức. Năm đó lão thái thú gọi Ninh Chí Đông, người kia ngược lại là cái quan viên chính trực, đồ thôn sự kiện phát sinh qua sau Ninh Chí Đông giận dữ. Muốn tra rõ việc này. Kết quả, không lâu liền chết. Chết được còn rất tinh xảo. Say chết, kỳ thật, căn bản chính là Thẩm gia thuê người giết. Hướng Tử Hồng dọa sợ. Ngồi lên thái thú chi vị sau cũng không dám lên tiếng. Bất quá, Hướng Tử Hồng khá là cẩn thận. Những năm qua này Thẩm gia đưa tới vàng bạc tài bảo toàn giấu trong hầm ngầm. Không nhúc nhích một văn một hào. Ta dẫn người đến U Hải sau tra một cái đến chứng cứ đã tìm được hắn. Hắn tại chỗ hối hận vào đầu. Công khai, mà lại, nguyện ý hiến ra Thẩm gia thu lại toàn bộ tài bảo. Ta truyền đạt chủ tử ngươi ý tứ. Chỉ cần hắn chịu hiệp trợ Xích Nhai đại chiến. Chỉ chứng Thẩm gia, lập công chuộc tội. Việc này trước tiên có thể đặt một bên. Đến lúc, còn có thể dụng công cực khổ triệt tiêu tội lỗi của hắn. Hắn không có lựa chọn nào khác, tại chỗ đáp ứng, đồng thời, khai hết thảy tội ác, mà lại, ký tên đồng ý, ta đã mang về, chủ tử mời xem qua. Thôi Thiên Thọ lấy ra văn thư, rất tốt, tin tưởng Dư Hải cũng mau tới. Triệu Tinh Thần xem qua sau nói, chủ tử thật không giết bọn hắn, những người làm quan này, kỳ thực. So với chúng ta Sơn Phỉ còn muốn hung tàn a, Thôi Thiên Thọ nói. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hết thảy quốc sự làm trọng. Thiên Thọ, sự phân nặng nhẹ. Chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là chống cự sở quân. Giết một cái thái thú có làm được cái gì? Cái kia hơn 100 người cũng không sống được. Nếu như Chu Thành Xuân có thể như hắn, ta như thường bỏ qua cho hắn. Bao quát Thẩm gia, đương nhiên, sau đó thích hợp trừng trị vẫn là phải. Lấy cảm thấy an ủi hơn 100 vong hồn trên trời có linh thiêng. Triệu Tinh Thần nói, có chuyện rất kỳ quái. Lúc đầu, vụ án này không cái kia sao tốt cha. Chính khi ta không có đầu mối lúc Tiểu Mạnh Thường Kiều Phong thế mà xuất hiện. Mà lại, giúp không ít bận bịu. Thôi Thiên Thọ nói, cái này Kiều Phong, ngược lại thật đúng là có đại hiệp phong phạm. Triệu Tinh Thần tán dương nói, hắn tuy có đại hiệp phong phạm, nhưng là, sau đó đoán chừng còn có phiền phức. Lý Thư Văn nói, phiền toái gì? Kiều Phong là Lục Lâm bên trong người. Hắn muốn làm cái gì? Thôi Thiên Thọ hỏi, Kiều Phong có thể hiện thân, thuyết minh hắn để ý ngươi, mà hắn chịu xuất thủ tương trợ, thuyết minh hắn sớm biết việc này. Chỉ bất quá, hướng Tử Hồng lộng quyền, hắn cũng giật gấu vá vai. Dù sao, dân không đấu với quan, Kiều Phong còn có người nhà, còn có tàng kiếm Sơn Trang. Mà lại, Sơn Trang còn tại U Hải địa giới bên trên. Chỉ bất quá, Kiều Phong giúp một chút. Hắn là hy vọng Thẩm gia cùng hướng Tử Hồng đều nhận vốn có trừng phạt. Thế nhưng là chủ tử vì đại cục lại buông tha bọn hắn. Cái này sẽ khiến Kiều Phong bất mãn. Đến lúc, chỉ không chắc chắn náo ra cái gì tới. Lý Thư Văn nói, cái kia ngược lại là a, giống Kiều Phong loài cỏ này mãng nhân vật, thật chọc tới chuyện gì đều làm được. Hắn mới mặc kệ ngươi hoàng tử hoàng đế. Thôi Thiên Thọ cũng nhẹ gật đầu nói, việc này đi một bước nhìn một bước đi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Quả nhiên, không lâu Dư Hải cũng đến đây. Cùng Thôi Thiên Thọ đồng dạng, cũng lấy được Thẩm gia tặng lễ một chút chứng cứ. Đi, chúng ta đến Đông Dương quận phủ uống trà đi. Triệu Tinh Thần nói, một đoàn người thẳng đến Đông Dương quận mà đi. Mấy ngày nay Chu Thành Xuân còn so sánh trung thực, đều ngốc tại nha môn làm việc, không còn dám làm loạn. Triệu Tinh Thần vừa đến liền cho hắn mời đến quán trọ uống trà. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cùng Chu đại nhân tâm sự chiêu binh sự. Triệu Tinh Thần nói, thế là, thủ hạ rút lui, thủ tại cửa ra vào. Chỉ lưu Lý Thư Văn một người đứng ở phía sau hầu hạ. Chiêu binh chính tiến hành, chỉ bất quá, nghe nói ra chiến trường 10 phần tàn khốc, người chết đặc biệt nhiều, rất nhiều người đều sợ. Cho nên, hai ngày này ngược lại không có chiêu đến bao nhiêu người. Hạ quan thất trách, mời bát hoàng tử gãy phạt. Môn một quan bên trên sau Chu Thành Xuân đứng lên, khom người rủ xuống lông mày hướng phía Triệu Tinh Thần. Ta là nghe nói có người tung tin đồn sinh sự. Triệu Tinh Thần nhấp một ngụm trà, nói là có một ít tin đồn. Bất quá, ta đã hạ công văn, ai tại tung tin đồn nhảm liền nắm lên tới. Chu Thành Xuân nói, vậy là tốt rồi. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đem một cái công văn túi giấy nhẹ nhàng đặt tại bên cạnh bàn trà bên trên. Nói, Chu đại nhân mời xem nhìn. Đây là, Chu Thành Xuân liếc một cái hỏi, người xem xét liền biết. Triệu Tinh Thần nói, Chu Thành Xuân tay hơi có chút run lấy mở phong thư. Ngừng mắt liếc một cái, lập tức giận dữ nói, đây là có lẽ có sự, ta làm sao có thể nhận hối lộ. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, không có lửa thì sao có khói, sự cũng không có khả năng có cái mũi có mắt. Mà lại, nhân chứng vật chứng đều đủ. Cái này, hoàn toàn chính là mấy phần chứng cứ vô cùng xác thực lời khai nha. Triệu Tinh Thần đánh lấy giọng, quan nói, đây là nói xấu, ta muốn tố cáo, hướng tuần phủ đại nhân khiếu nại. Chu Thành Xuân hừ nói, đây chính là cẩm y vệ định bản án, tuần phủ đại nhân cũng không quản được cẩm y vệ. Nếu không, Chu đại nhân thật muốn khiếu nại, ta đem vụ án này giúp người đưa tới Thương Vân cẩm y vệ sở thế nào? Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, ta, chấm ngoặc kép. Chu Thành Xuân cái trán mồ hôi nháy mắt liền xuất hiện. Chuyện này U Hải hướng Tử Hồng đã nhận tội. Thẩm gia làm sự chứng cứ vô cùng xác thực. Lục phiến môn Đinh đại nhân có thể còn tại Xích Nhai. vừa vặn mời hắn xuất mã điều tra. Triệu Tinh Thần nói, lại đem Hướng Tử Hồng bản cung nhẹ nhàng đẩy lên Chu Thành Xuân trước mặt nói. Ngươi nhìn về phía đại nhân lời khai. Chu Thành Xuân tay run run mở ra nhìn lại. Không lâu, đùng, hắn một cái mông mềm liệt tại trên mặt đất. Mặt bên trên, mồ hôi như mưa hạ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.